Một ngày nọ dư luận xôn xao, xuất hiện rất nhiều lời đồn. Có người nói các thánh địa chiếm được bí mật của đại đế cổ, gặp được chữ viết của vô thủy đại đế. Còn có người nói người Trung Châu gặp di hài của vô thủy đại đế, trải qua mười mấy vạn năm mà vẫn không hư thối, trông vẫn sống động như cũ. Cũng có người nói vô thủy đại đế căn bản chưa có chết, hắn ở ngay trong Tử Sơn, ngồi xếp bằng trên đạo đài mà hình như đang tu luyện thì phải. Thi thể bất hủ của vô thủy đại đế, kế thừa của vô thủy đại đế còn sống trên đạo đài. Trong thần thành, bốn chữ vô thủy đại đế trở thành từ xuất hiện nhiều nhất trong miệng mọi người. Tất cả mọi người đều bàn luận rất xôn xao. Cho tới bây giờ, chưa ai có lực ảnh hưởng lớn tới như vậy. Chỉ cần có chuyện về hắn, thì tất nhiên liền trở thành tiêu điểm cho tất cả mọi người chú ý. Ngoài ra, còn mấy tiêu điểm nhỏ nữa, đó là Diệp Phàm cắt ra được nhiều kỳ trần kinh thế như vậy, khiến rất nhiều người đều quen mắt. Sinh lòng đạo đạo biến mất không thấy bóng dáng. Có rất nhiều người đều biết, hắn tất nhiên là có chuyện kiêng kỵ. Dù sao thì cũng đã từng đuổi giết các thánh địa. Hiện giờ đối phương lấy thánh binh ra, thì hắn tất nhiên không thể ngồi đó đợi được. Chẳng may bị người của thánh địa vây lại, dùng binh khí của đại đế tấn công, thì Sích Long lão đạo, dù có thủ đoạn nghịch thiên, cũng phải chịu hình thần câu diệt. Thế gian này, căn bản không có người nào chống lại nổi thánh binh của đại đế. Hắn tuy rằng đi rồi, nhưng người của thế gia nguyên thuật cổ kia cũng không dám trở mặt với Diệp Phàm, bởi vì chỉ cần Sích Long lão đạo còn sống, thì ở trước mặt hay không cũng vậy thôi. Lần này thu hoạch của Diệp Phàm rất phong phú, kỳ trân hắn cắt ra so sánh với Nam Cung Kỳ cũng rất khó đánh giá, vô cùng chói mắt, khiến người ta lay động trong lòng. Cổ trùng thần nguyên, vương tộc thái cổ, hai khối thần nguyên lớn bằng đầu người, tất cả những thứ này cộng lại hơn 200 vạn cân nguyên tinh thuần, khiến mọi người đều phải trợn mắt. Mặc dù có rất nhiều người đều có hai lai lịch, nhưng đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn bị cảnh trước mắt khiến cho ngẩn ra. Thần tàng khổng lồ như vậy, bất cứ người nào cũng phải rung động và ham muốn. Mặc dù là Nam Cung Kỳ đã trải qua không ít sóng gió, giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch, có cảm giác đầu váng mắt hoa, trái tim của hắn dường như rỉ máu. Hắn và ba vị tông sư nguyên thuật khác tới thạch vườn của Diêu Quang Thánh Địa, trước tiên để xem đá, hao hết cả tâm huyết, gần như là nguyên khí đại thương mới chọn được ba khối trần phẩm, không ngờ vẫn bị thua. Vốn hắn còn muốn cắt ra kỳ trần trả cho Diêu Quang Thạch Vương, tránh kết ân oán, bởi vì thế gia nguyên thuật cổ bình thường không tiến vào thạch vương của thánh địa đổ thạch. Nhưng trước mắt, tất cả đều thành không rồi, không chỉ phải đền tới tổn thương cả ngũ tạng lục phủ, mà còn hoàn toàn đắc tội với Diêu Quang Thạch Vương. Phiền toái này tuyệt đối là không nhỏ. Tiền đặt cược là 150 vạn cân nguyên tinh thuần, phải dùng thần nguyên làm tiền trả. Lý Hắc Thủy lớn tiếng nhắc nhở. Nam Cung Kỳ thật sự muốn hộc máu, ngoài kỳ trân cắt ra được thì còn phải đền thêm nhiều nguyên như vậy, thật sự là rỗng túi luôn. Các vị thật sự khẳng khái, thực quá nhiệt tình, đại án này không lời nào cảm tạ hết được. Đám thanh niên của thế gia nguyên thuật cổ nhìn chằm chằm vào tên mặt đen, hận không thể tiến lên mà dẫm hắn cho nằm ra đất. Tất cả mọi người đều gần như bị nội thương, thực sự không hít thở nổi. Hắc tiểu tử, ta nhớ kỹ người rồi. Một đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ tức giận, lấy hai tay chỉ vào mặt Lý Hắc Thủy, thân thể cũng run rẩy. Mặc dù những kỳ trân này đều bị phong ấn, nhưng vẫn tỏa sáng ra bốn phía, khiến người ta hoa mắt, trong lòng kích động không dám nhìn lâu. Một đống kỳ trân đặt ở nơi đó, ánh sáng tỏa ra vạn đạo, khiến người ta không mở nổi mắt, khiến người ta muốn phát cuồng. Có rất nhiều người nảy sinh ra ý tưởng muốn giết người đoạt tiền. Đây là một đống thần tàng kinh người, giống như thần thoại hoang đường. Có mấy người đã từng nhìn thấy nhiều như vậy chứ? Ngay cả thánh tử, thánh nữ cũng phải thở hổn hển. Có nhiều kỳ trân như vậy thì muốn làm gì mà không được. Khai sáng môn phái, đổi lấy kinh thư, mua cổ đan, mua sắm bình khí tuyệt phẩm. Tất cả mọi thứ này đều khiến người ta muốn phạm tội, có lực hấp dẫn rất lớn. Mà quý báu nhất chính là hạt giống kỳ lân kia, không phải tính trong đám kỳ trân này, sớm đã bị Diệp Phàm thu vào trong tiểu đỉnh Bạch Ngọc phong ấn lại. Chạy nhanh lên, mấy lão giả kia giống như uống thuốc kích thích. Ánh mắt đều đỏ lên rồi, mau thu đồ đi thôi. Lý Hắc Thủy nhỏ giọng thầm thì. Ngay cả thánh tử, thánh nữ cũng có ý tưởng xông lên cướp sạch, không cần phải nói tới những người khác nữa. Ông tay áo của Diệp Phàm cuốn một cái, thu toàn bộ đống kỳ trân kia.

không nên đột nhiên dùng thần dược cứu mạng mà phải tiến hành từ từ. Diệp Phàm rất muốn trực tiếp giao hạt giống kỳ lân cho bọn họ, nhưng chưa chờ Diệp Phàm nói gì thì Thái Thượng trưởng lão của Khương gia lại nói rõ ràng mấy ngày nữa sẽ đưa thần nguyên tới mua thần dược. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền không nói tới nữa, bởi vì quá chủ động sẽ khiến Khương gia sinh nghi mất. Đồng thời, hắn không hy vọng thần dược kỳ lân duy nhất trong thiên hạ tuyệt diệt. Nghĩ tới thần dược đan quả chân long mới có được không lâu trước đó, có lẽ có thể thay thế được. Gió nổi mưa rông trước cơn bão, ngày đêm ngày thứ nhất, không khí thần thành rõ ràng đã rất bất thường, ẩn chứa một cảm giác đầy áp lực. Đêm ngày thứ hai, thần thành đại chấn, có cao thủ tuyệt đỉnh tập kích hóa long trị, đánh chết một vị thái thượng trưởng lão Khương gia, suýt nữa vọt vào được trong. Nếu không phải Hằng Vũ Lô phát uy thì khiến đại địch kinh sợ rút lui, lão thần vương phân nửa đã bị người ta giết chết. Tin tức này truyền ra làm thần thành chấn động, bốn phương kinh hãi. Mặc dù mọi người đã dự đoán được là có rất nhiều thế lực lớn không hy vọng thần vương sống lại, nhưng không ngờ lại có kẻ dám ra tay như vậy. Có tất cả mọi người đều hiểu được rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Có lẽ lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuyệt đại thần vương sống lại cảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực lớn không muốn Khương gia có được cửu bí. Khương gia giống như gặp đại địch. Thần lô cực đạo từ hoàng huyết xích kim bảo vệ hóa long trì ngày đêm. Đều tới rất nhiều cao thủ. Khi Diệp Phàm nghe thấy tin tức này, liền trực tiếp mời cường giả khắp nơi tới chứng kiến. Giao hạt giống kỳ lân cho thiên yêu bảo huyết bán đấu giá, khiến mọi người biết là nó không còn ở trên người hắn nữa. Nói cách khác, hắn nghĩ đêm đó sẽ có người đến xử lý hắn, cướp đoạt hạt giống thần dược. Kẻ trong bóng tối, ngay cả Hóa Long Trì cũng dám tiến vào, ngay cả Khương gia cũng dám đắc tội. Huống chi, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ không có bối cảnh. Có thể đoán trước là không hề ít có thế lực lớn đều muốn ra tay. Trong đó, khẳng định có thánh địa tham dự. Những quái vật to lớn này ẩn bên trong đám mây mù, hắn cũng không muốn, không hay biết mà trở thành vật hy sinh. Mà vào một ngày nọ, thần thành lập tức trở nên khẩn trương, cường giả bên trong thành khí huyết hư rộng mà như mơ hồ xuyên qua cả bầu trời. Mặc dù ẩn đắp khí tức, nhưng nếu nhiều cao thủ tới đây như vậy thì sẽ hình thành cảm ứng vĩ đại, khiến cho tất cả nhân vật đều thấy kinh hãi. Khi mà đêm buông xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng từng luồng khí huyết chân long tràn ngập bốc thẳng lên trời cao. Khí huyết như rồng, từng luồng xuyên qua cả trời đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có rất nhiều tu sĩ đều phải biến sắc mặt. Thần vương rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào mới có dị tượng khí huyết bốc lên tận trời như vậy? Thần thành là một địa phương đặc thù. Một khi có cường giả tuyệt thế mang theo sát ý tới, thì ban đêm sao trời sẽ cảm ứng được, thể hiện ra rất chân thực. Có những nhân vật cao tuổi lại cất tiếng bàn luận. Không hề nghi ngờ gì nữa, bên trong thành xuất hiện không ít nhân vật khủng khiếp, có thể phát ra một kích như lôi đỉnh vạn quân. Diệp Phàm thể hiện trước mặt mọi người, giao hạt giống kỳ lân cho người khác bảo quản rồi chạy mất, không dám ở lại trong thiên yêu bảo khuyết nữa. Nhưng bản thân của hắn cũng không có khả năng đặt mình ở ngoài cuộc, dù sao thì thần dược cũng là của hắn, vừa mới ra mặt liền bị người khác khắp nơi mời mọc. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng phải giật mình nảy kinh ngạc mà nói. Người cũng thật là thu hút, đến cả các thánh địa cũng mời ngươi. Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu nhức óc, thánh tử và thánh nữ cũng đều mời mọc, các truyền nhân của các đại giáo cũng đưa tiếp tới. Đều không thể đắc tội với bọn họ, đi tới nhà nào trước đây. Khắp nơi đều muốn mượn sức, phải xử lý thế nào cho ổn. Lý Hắc Thủy ngẩn ra, cầm một đám thiếp hồng trong tay rồi nói. An Diệu Y mời ngươi. Bỏ qua thật là lãng phí đó. Hay là ta thấy đi đến chỗ An Diệu Y trước, người thấy thế nào? Liệu có được không đây? Ta cảm thấy hợp lý mà. Màn đêm dần dần trút xuống như nước, từng luồng huyết khí như đại long xỏ xuyên qua thiên địa. Từ khi vào, ta cũng có tu vi như vậy chứ. Diệp Phàm đi trên đường cái, lẩm bẩm tự nhủ với lòng mình. Lý Hắc Thủy thở dài nói, đây là một đám độc nhân, ta dám khẳng định. Trong đó tối thiểu phải có mấy thánh chủ thật sự muốn giết lão thần vương Khương Thái Hư. Quả nhiên là to gan lớn mật thật. Theo lý thuyết thì có Hằng Vũ thần lô bảo vệ, tính mạng của lão thần vương phải không có gì đáng ngại mới đúng. Tại sao bản thân của ta vẫn cảm thấy là có điều gì đó không hợp lý? Diệp Phàm nhíu nhíu mày rồi nói. Sẽ không có một ai sử dụng cả vũ khí cực đạo đó chứ? Lý Hắc Thủy kinh hãi, nếu như vậy thì thần thành có thể bị đánh thành đất bằng, không còn tồn tại được nữa. Diệp Phàm lắc đầu nói, không ai dám mang vũ khí cực đạo tới đâu, như thế sẽ bại lộ thần phận. Đã nhiều ngày thần thành có kinh biến rồi, tuyệt đối không thể yên tĩnh mà trôi qua được. Bọn họ đi ra không bao lâu thì đã có người phát hiện ra, hai người vội vàng bay lên trời, đi tới Thủy Nguyệt Tiểu Lâu, sợ bị người ta vây lại. Hoàng tử Đại Hạ cho mời, Diệp Phàm tất nhiên rất khó cự tuyệt. Khi Nam Cung Kỳ gây khó dễ cho hắn, thì Hạ Nhất Minh và Yêu Nguyệt đã cũng là cất tiếng tường trợ cho hắn. Thủy Nguyệt Tiểu Lâu treo trên trời đêm, cảnh sắc u nhã mà khác nhau rất lớn với địa phương khác, không có lầu quỳnh các ngọc, không có cung điện to lớn. Nơi này giống như một động thiên khác, tự thành một vùng không gian nhỏ, vô cùng gần với tự nhiên, có rừng trúc, có biển tùng xanh tươi, ánh trăng chiếu xuống, u tuyền róc rách. Thủy Nguyệt Tiểu Lâu được xây dựng song song với Diệu Dục Am, là một trong ba địa phương phòng nhã nhất thần thành, là một nơi có thể làm hao mòn ý chí của anh hùng. Nhưng phong cách giữa hai nơi này lại quá khác nhau, có rất nhiều người đều coi nó là một vùng đất lành, ở trong đó có thể tìm được cảm giác bình an trong tâm linh, rời xa hồng trần huyền náo. Trên thực tế thì quả như thế thật, trăng sáng treo cao, rừng tùng như tranh vẽ, suối mát chảy qua gành đá, lầu gỗ ở trong đó vô cùng tự nhiên. Thật sự là một vùng thế ngoại siêu thoát, có cảm giác giống như đang ở một nơi thanh tĩnh ngoại tam giới, mộc mạc mông lung, im lặng mà ưu nhã. Hoàng tử Đại Hạ không định mời chúng ta đi tới nơi phòng hòa tuyệt nguyệt đấy chứ? Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Sao lại thế được? Ở phía sau hắn còn có một cái đuổi đây, làm sao dám cơ chứ? Diệp Phàm cười rồi đáp. Lại nói tiếp, cái cô nhóc tiểu đi cô áo trắng kia cũng đèo bám ghê thật, suốt ngày đi theo ca ca của nàng ấy, quan hệ giữa hai huynh muội nàng cũng không tồi thật. Diệp Phàm cũng cười nói. Tiểu đi cô kia tu luyện trong đời thường, đến mái tóc dài cũng nuôi được rồi. Bọn họ tiến vào trong rừng núi có suối mát lạnh, đi tới trước một cây cầu gỗ ở trước Thủy Nguyệt Tiểu Lâu, rất nhanh liền gặp được vài người quen. Trái tim của Diệp Phàm đập mạnh một nhịp, suýt nữa bỏ chạy. Thần vương thể của cơ gia lúc này mà sinh cảm ứng với hắn thì đúng là phiền toái to rồi. Ngoài ra còn có cơ tử Nguyệt trong sáng, Tiểu Đi Cô, Hoàng tử Đại Hạ, Yêu Nguyệt không. Bọn họ đều không đứng trong lầu gỗ mà ở trên một đài cao uống rượu thưởng trăng. Tới chậm, phải chịu phạt đi. Yêu Nguyệt không cười to, cho người tới rót rượu. Chúng ta chịu phạt ba chén vậy. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi tới đài cao uống liền ba chén rượu ngon. Ba chén sao mà đủ, còn chưa đủ để cho các ngươi làm mát họng, ba hũ thì còn được. Hoàng tử Đại Hạ cười cười rồi nói. Các người tha cho hai người chúng ta đi thôi. Ánh trăng trắng như lồng ngỗng rải trên rừng tùng. Đài cao bằng ngọn tùng vừa có thể ngắm trăng, vừa có thể thưởng thức cảnh rừng khuya u tĩnh. Xa xa còn có tiếng đàn vọng lên, vài vũ nữ đang múa trên không trung dưới ánh trăng, giống như hằng nga chạy theo trăng, phi thường mông lung và đồng động lòng người. Muốn lời mà mời cổ huynh thật là khó, vài ngày đã không thấy hình bóng đâu cả. Cơ Hạo Nguyệt mỉm cười, mày kiếm mắt sáng, thần võ bất phàm. Bị phạt giống thần dược liên lụy, khiến cho ta không dám ra ngoài. Diệp Phàm lên tiếng giải thích, đồng thời hỏi xem sau khi Tử Sơn bị công phá thì các thánh địa rốt cuộc đã chiếm được cái gì? Không chiếm được kế thừa của Vô Thủy Đại Đế đấy chứ? Lý Hắc Thủy cũng cất tiếng hỏi. Ta cũng nghe người ta nói rằng có người gặp di thể của Vô Thủy Đại Đế, trông rất sống động. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu nói, tuy rằng cơ gia ta cùng tấn công Tử Sơn, nhưng tình huống chân thật thì ta cũng không biết. Tuy nhiên, ta từng nghe nói là đã phát hiện ra một số bí mật của Đại Đế, bởi vậy kinh sợ mà rời khỏi Tử Sơn. Thần sắc của Diệp Phàm lập tức biến đổi nói, có người thấy Vô Thủy Đại Đế ngồi xếp bằng trên đạo đài, còn có sinh mệnh, chuyện này rốt cuộc có phải là thật không? Ta cũng hy vọng đúng là như vậy, nhưng hơn phần nửa là không có khả năng, không ai có thể sống lâu đến như vậy. Cơ Hạo Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu Nguyên Thiền Sư ngươi không có thể là tay không đến đây đấy chứ, không tặng lễ vật cho chúng ta cũng được, nhưng mà không thể không tặng lễ vật cho Tiểu Ngoan là không được đâu. Cơ Tử Nguyệt cười tươi ngọt ngào, ánh trăng chiếu rọi hai má của nàng trong suốt. Bên kia, trên đầu vai của Tiểu Ni Cô, sinh linh nhỏ màu vàng đang trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt của nó lóng lánh, rất có linh tính. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười rồi nói, tiểu tử này rất là thủ dai, nhớ mãi không quên cô Nguyên kia. Đó là nguyên của Tiểu Ngoan, nó đương nhiên là không quên được. Tiểu đi cô áo trắng lẩm bẩm nói. Diệp Phàm lấy ra mười mấy viên thần nguyên, đặt ở trên lòng bàn tay. Thần Tam lập tức ngồi không yên được nữa, định tới lấy, nhưng lại hơi dỗi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Ta có lòng tốt tặng thần nguyên cho ngươi, còn trừng mắt nhìn ta thì ta không cho nữa đâu. Diệp Phàm lại trêu chọc nó. Vụt một tiếng, một đạo kim quang bắn ra từ thân thể nó, trong nháy mắt cuốn lấy mười mấy viên thần nguyên đậu kia mà đi ngay. Nó lập tức trốn sau lưng Cơ Tử Nguyệt, lấm la lấm lét nhìn Diệp Phàm. Mấy người ở đây đều là kinh ngạc, ngay cả Cơ Hạo Nguyệt cũng mở miệng nói. Loại thần thông này, nếu tu tới đại thành, chẳng phải có thể lấy hết vạn vật sao? Tiểu cường đạo trời sinh phải không? Diệp Phàm cười nói. Rất nhanh, mọi người đã chuyển đề tài tới Khương Thái Hư. Rốt cuộc, ai muốn giết thần vương thì không ai nói tới vì chủ đề này quá nhạy cảm. Bọn họ đều bình luận tại sao Cửu Bí lại cường đại như vậy. Sự thần kỳ của Hóa Long Trì còn cả dị bẩm của Khương Thần Vương. Hoàng tử Đại Hạ, Cơ Hạo Nguyệt đều muốn mua hạt giống thần dược. Uyên Truyền đề nghị Diệp Phàm, lại nói sẽ trả giá thật tốt. Diệp Phàm không thể hứa hẹn gì, cũng chỉ nói ra sự khó xử của mình, đổ tất cả mọi chuyện lên phòng đấu giá Thiên Yêu Bảo Quyết. Cơ Hạo Nguyệt nhìn lên tinh không rồi nói, chư vị nói thử xem, ở một thế giới khác của tinh không có tù sĩ giống chúng ta hay không? Hạo Nguyệt huynh, tại sao lại nhắc tới vấn đề này? Thiếu chủ Thiên Yêu Cung lại khó hiểu mà hỏi. Chỉ là nhất thời cảm khái một câu mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu rồi nói. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn cảm thấy có thể là việc mình đi tới thế giới này đã xảy ra vấn đề. Ở Nam Vực đã có người tiết lộ thiên cơ. Xác thực có người tới từ vực ngoại, trong sách cổ của Đại Hạ ta đã từng nhắc tới. Hoàng tử Đại Hạ gật gật đầu. Hả? Xin Hạ huynh nói rõ cho. Diệp Phàm vội hỏi. Hoàng tử Đại Hạ lắc lắc đầu lại nói. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe được một vị huyền tổ nhắc tới mà thôi. Hiện giờ thánh thể kia nếu đến từ vực ngoại thì các ngươi nói hắn có thể đánh vỡ nguyền rủa không? Cơ Hạo Nguyệt lại nói. Trái tim của Diệp Phàm nhảy lên nhưng lại bình tĩnh lại rất nhanh, không dao động gì nữa. Hắn không nghĩ đã lộ sơ hở. Trong lòng có cảm giác không ổn, chỉ sợ đã thật sự có người ở Nam Vực tiết lộ thiên cơ. Hắn đã rời khỏi Nam Vực rất lâu rồi, không biết những cố nhân ngày xưa giờ như thế nào. Diệp Phàm cũng nghĩ ngợi rất nhiều. Mãi tới đêm khuya, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy mới rời đi, sau đó lại tới Diệu Dục Am theo lời hẹn. Kết quả là Lý Hắc Thủy bị cản lại, bị dẫn tới một tòa cung điện, chưa thể ăn rượu y, khiến hắn vô cùng bất mãn. Tuy rằng đêm nay được mời vào cung điện, cũng có thể coi như lần đầu trở thành khách sau rèm, nhưng Diệp Phàm lại không có ý tưởng gì. Với khả năng của An Diệu Y thì ta tuyển thánh tử chứ không tuyển hắn. Trên thực tế cũng quả như thế thật, tất cả biểu hiện của An Diệu Y đều chỉ vì hạt giống thần dược mà thôi. Mỗi đời truyền nhân của Diệu Dục Am đều có quan hệ không rõ với một số thánh tử cường đại nhất, có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của Diệu Dục Am. Diệp Phàm cảm nhận rất rõ ràng thái độ làm người của An Diệu Y, đề nghị mua hạt giống kỳ lân của hắn. Thế nhưng tất cả những lời đề nghị này đều bị hắn cười trả lời, dùng kỹ xảo đáp trả. Sau khi rời khỏi Diệu Dục Am thì đã là sau nửa đêm. Lý Hắc Thủy nghe lời thuật lại của Diệp Phàm thì thở dài rồi nói. Tiểu Diệp Tử thật không may, người bị loại rồi, khẳng định ngươi không thể trở thành khách sau rèm của nàng ấy. Người nói đi đâu thế? Ta chỉ là nói sự thật thôi. Trước mặt An Diệu Y có thể phải quyết định, truyền nhân mỗi đời của Diệu Dục Am đều như vậy. Ta nghĩ nàng muốn tuyển thì khẳng định sẽ là một vị thánh tử cường đại. Lý Hắc Thủy cẩn thận suy nghĩ. Nữ nhân như vậy chỉ nghĩ tới hiệu quả và lợi ích, có gì đáng nói đâu chứ? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Tương lai dù người có trở thành nguyên thiên sư thì dù sao cũng tràn ngập chuyện xấu, mà quan trọng nhất là không thể so sánh về bối cảnh với các thần thành. Lý Hắc Thủy phán đoán. Nếu Diệu Quang Thánh Tử không bị trấn áp thì ta nghĩ An Diệu Y khẳng định sẽ chọn hắn. Hiện giờ thật là khó đoán, không biết sẽ là ai, nhưng ta chắc nàng sẽ có quyết định rồi. Người thật sự là hết chuyện để làm rồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Ngày thứ hai, Diệp Phàm bắt đầu mở tiệc chiêu đãi các thánh tử và thánh nữ. Hắn chẳng có cách nào đi gặp tất cả, đều phải mời bọn họ tới hết vậy. Hắn không biết những người này, ngày sau biết hắn là thánh thể, thì sẽ có thể biểu hiện thế nào đây. Mà bên trong thần thành, lúc này có rất nhiều người gọi hắn là Tiểu Nguyên Thiên Sư, cực lực làm mượn sức. Trong tương lai, Nếu thân phận chân chính được lộ ra, thì hắn thật sự sợ rằng tình cảm này sẽ hoàn toàn khác. Diệp Phàm bất kể thế nào cũng không thể dự đoán được ngày này lại tới nhanh như vậy. Buổi chiều hôm đó, khi hắn tới thạch phường quen thuộc, thì một lão nhân tóc trắng xóa đang đứng ở bên trong thạch viên, còn có mấy tông sư nguyên thuật cùng đời với Nam Cung Kỳ. Người biến đổi dung mạo chăng? Lão nhân này chống quải trượng, tuổi già sức yếu, không biết là đã bao nhiêu tuổi, khô gầy như một cành cây khô, trông là chẳng khác gì một bộ xương khô. Người là ai? Trái tim Diệp Phàm nhảy rộn lên, hắn thật giật mình phát hiện ra đối phương gần như cũng sắp tu thành thiền nhãn. Hai mắt đục ngầu bắn ra hai đạo điện mang, nhìn thấy hình dạng của hắn. Nam Cung Kỳ chợt mắng, không được vô lễ, đây là Âu Dương Diệp tiền bối trong giới huyền thuật, là người duy nhất tiếp cận vô hạn với cảnh giới nguyên địa sư trong năm tháng phổ tận. Địa sư và thiên sư cách nhau khá xa, huyền thuật của lão nhân này không biết đã tu bao nhiêu năm rồi, mà cũng chỉ vẻn vẹn tiếp cận vô hạn với địa sư mà thôi, có thể thấy cảnh giới của nguyên thiên sư cao tới mức nào. Người biết cải thiên hoán địa đại pháp nhất định đã chiếm được Ngô Trung Thiên. Âu Dương Diệp chỉ còn da bọc xương, có thể nói là già không thể già hơn được nữa. Nhưng giờ phút này, đôi mắt của hắn bắn ra hai đạo thần quang khiến người ta sợ hãi, nóng bỏng vô cùng. Các người ngăn ta lại làm gì? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, thứ duy nhất khiến hắn an tâm đó là lão nhân này ẩn cư nhiều năm, sớm không xuất thế, cũng chưa nhìn thấy bức họa thánh thể thái cổ, không nhận ra hắn. Chúng ta mời tổ sư Âu Dương xuất thế để chỉ điểm cho tiểu bối người một chút. Nam Cung Kỳ cười vô cùng thâm sâu nói. Tốt lắm, không thành vấn đề. Ngày mai ở đại diễn Thạch Phường không gặp không về. Diệp Phàm đáp ứng rất thoải mái, xoay người bước đi. Hắn cũng không muốn ở lại thêm một khắc nào để thân phận lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn lôi Lý Hắc Thủy ra một góc không người, tế là Đài Huyền Ngọc, và cuối cùng chuẩn bị vượt qua hư không, nhưng lại thất bại. Hắn khiếp sợ phát hiện ra căn bản không thể xuyên qua hư không được. Ở bên trong đại điện Thạch Phường thì Nam Cung Kỳ cất tiếng hỏi. Âu Dương Tổ Sư, người nói hắn biến đổi dung mạo, rốt cuộc hình dáng như thế nào? Tay phải của Âu Dương Diệp nhấn lên hư không một cái, một khối chân thân hiện ra, đúng là dung mạo nguyên bản của Diệp Phàm. Là hắn, chính là thánh thể thái cổ. Sao lại như thế được? Không ngờ lại chính là hắn ư? Đệ tử của thế gian nguyên thuật cổ và vài tông sư như Nam Cung Kỳ đều ngây dại, vô cùng khiếp sợ, không thể nào ngờ nổi đó là Diệp Phàm. Thánh thể thái cổ đại náo Bắc Vực, giết cả cao thủ trẻ tuổi của thánh địa, mọi nơi đều có bức họa của hắn. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy mất. Cổ Phong là Diệp Phàm, là thánh thể thái cổ. Nam Cung Kỳ thét lớn, giọng nói truyền ra hơn 10 dặm, trên người đối phương có thánh vật, cũng có Ngô Trùng Thiền. Đây là một thần tang sống, phải mau chóng bắt lấy. Tiếng rống to như vậy khiến cho rất nhiều tu sĩ trong thần thành nghe được đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đệ tử của thế gian quyên thuật cổ rống to giải thích với mọi người khắp nơi chuyện vừa xảy ra. Cả vùng đất này lập tức ồn ào hẳn, tất cả tu sĩ đều đuổi theo. Hắn chạy không thoát đâu, Khương gia dùng hàng vũ thần lồ trấn áp thần thành, hắn không thể rời đi. Đuổi theo mau, nhất định phải tìm cho ra hắn. Đường phố đại loạn, rất nhiều tu sĩ hô to, truy tìm khắp nơi. Một lúc lâu sau có rất nhiều người nghe tin này, thần thành chấn động vô cùng. Cổ Phong chính là Diệp Phàm. Trời ơi, Cổ Phong danh chấn thần thành chính là thánh thể thái cổ kia, khiến người ta giật mình quá. Các thánh tử, thánh nữ khi nghe thấy tin này đều trợn mắt há mồm. Người bọn họ truy giết lại ở ngay dưới mí mắt bọn họ, còn từng ngồi cùng bàn ăn uống với bọn họ. Điều ấy làm sao có thể xảy ra và chẳng ai ngờ được cả. Những người khác trong thần thành đều nghẹn họng nhìn trần trối. Thân thể thái cổ chính là Cổ Phong, chính là nhận được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư. Điều này ý nghĩa như thế nào, thật khiến cho người ta kinh hãi. Thật can đảm, gan lớn bằng trời. Người này thật là khí phách, dám tới thần thành hào đổ kinh thế, đại chiến nguyên thuật với các đại thánh địa. Dùng thạch phương, địch nhân, làm mạnh chính mình, giành chấn thần thành, thánh thể thái cổ thật khiến người ta giật mình. Lớp nhân vật lão làng, rất nhiều anh kiệt trẻ tuổi đều bị kinh hãi. Kết quả này khiến bọn họ cảm giác miệng lưỡi khổ rát, thánh thể thái cổ thật sự lá gan quá to. Khương gia vì bảo hộ, lão thần vương dùng hàng vũ thần lô trấn phong hóa long trị, đồng thời không ngừng quách trương phong bế cả tòa thần thành. Với những điều chấn nhiếp này, nếu ai dám kích sát thì trước tiên phải suy nghĩ một chút. Thần thành bị phong ấn, không ai có thể rời đi. Khương gia có thể mang thần lô cực đạo đại khai sát giới. Đây chính là bá khí. Thế giản thái cổ chỉ có khí phách, dám động tới thần vương ta thì không tiếc tiêu diệt tất cả cường giả trong thần thành. Cũng vì như vậy, Diệp Phàm không thể vượt qua hư không, cả tòa thần thành lúc này bị che đậy kín, không ai có thể ra vào. Xong rồi, chúng ta không ổn rồi, thần thành đã bị phong ấn rồi. Lý Hắc Thủy tràn đầy mồ hôi lạnh. Diệp Phàm rất nhanh cùng cải thiền hoán địa đại pháp, biến thành một bộ dạng khác, sau đó cùng trợ giúp Lý Hắc Thủy thay đổi hình dáng. Sau khi nguyên thuật của hắn đại thành, tuy chưa thể thay đổi sơn xuyên đại thế, nhưng có thể dễ dàng sửa đổi dung mạo, hình dáng của người khác. Chỉ cần không gặp Âu Dương Diệp, thần thức người khác không thể nhận ra chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể ở cùng nhau được, phải tách ra thôi. Nhưng lão nhân tử Minh không phải là tên đơn giản, đã rất tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư. Nghe thật là rợn người, gần như là mở ra thiền nhãn, chỉ sợ không trốn được hắn bao lâu thôi. Lý Hắc Thủy nhíu mày nói. Diệp Phàm lay nhẹ Nguyệt Hằng Vũ, hắn biết lần này đã gặp phải đại phiền toái rồi. Nếu không nghĩ cách, thì lần này hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Hắc ca, trong tay của ngươi có thần lệnh có lão bất tử, phải không? Dù cho bọn họ phát hiện ra ngươi, cũng không dám làm gì ngươi đâu. Lý Hắc Thủy nói, ta thật không quá lo lắng, mấu chốt là ngươi kìa. Một khi bại lộ, dù là Xích Long đạo nhân cũng không thể bảo vệ ngươi được. Ta sẽ nghĩ cách tránh xa Âu Dương Diệp là được. Diệp Phàm nhíu mày nói, đây không phải là một biện pháp hay, người không nghe qua sao? Bọn họ nhất định phải có được Nguyên Thiên Thư, mà thần thành lại bị phong ấn rồi, người tránh được bao lâu đây? Lý Hắc Thủy đi tới đi lùi, nói tiếp, xin thiên yêu cùng trợ giúp thì sao? Ta cảm giác tên yêu Nguyệt Không cũng không có tệ. Diệp Phàm lắc đầu nói, đúng lúc này chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Đáng tiếc là Kỳ Lân trùng tử lại đặt ở trong thiên yêu cung. Lý Hắc Thủy thở dài. Diệp Phàm rất bình tĩnh, xoa cằm nói, ta đã có cách. Cách gì? Diệp Phàm âm thầm nói hắn mấy câu, sau khi Lý Hắc Thủy nghe xong, liền kiên quyết phản đối nói, rất mạo hiểm, nếu thất bại thì không phải là đưa mỡ tới miệng mèo sao? Hiện tại chỉ có thể như vậy, không chừng còn có thể có tương lai, sau này cũng không bị đuổi giết thêm nữa. Diệp Phàm kiên định nói, tiểu Diệp Tử, không thể mạo hiểm như vậy được đâu. Diệp Phàm hạ quyết tâm nói, yên tâm, ông trời không phụ ta đâu, hoặc cả người nhanh chạy đi, phải tách ra, không lại bị người ta phát hiện. Cổ Phong và Diệp Phàm, và là thánh thể thái cổ. Tin tức này quá chấn động thần thành, hoàn toàn là toàn thành kinh ngạc. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tin nổi. Cổ Phong tiểu đệ, hắn... Yêu Nguyệt Không nghẹn họng, ta cũng không thể ngờ được. Hoàng tử đại hạ sau một lúc lâu không nói gì, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Còn tiểu tình đình bảo vàng trên vai tiểu đi cô áo trắng, lại có đôi mắt to lúng liếng, kéo kéo mái tóc tiểu đi cô, liên tục qua chân búa tay. Tiểu ngoan người, là nói sớm đã biết hắn có thể thay đổi dùng mạo ư. Khuôn mặt của tiểu đi cô đỏ lên, truy vấn thần tàm. Là sao? Hoàng tử đại hạ nói. Tiểu quan bảo, chính mắt thấy Cổ Phong bế quan, dùng rất nhiều nguyên để gia tăng cảnh giới. Tiểu đưa cô giải thích, còn tiểu ngoan này sớm biết như vậy, sao không nói cho chúng ta biết chứ? Hoàng tử đại hạ giật mình, thần tam khinh thường nhìn hắn, bộ dáng như đang nhìn trời, đứng trên vai tiểu đi cô mà không nhìn tới. Phía bên cạnh, Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên chính là hắn, có điểm giống nhau là thích xoa cằm. Tử Nguyệt, muội nói cái gì nhỉ? Cơ Hạo Nguyệt lại hỏi. Không có gì. Cơ Tử Nguyệt không nói gì nữa. Tiếp lấy con tiểu sinh linh qua tay của mình. Con thần tam này không chút để ý, nhưng khi thấy hạt thần nguyên lay qua lay lại trước mặt thì không chút nghĩa khí bỏ qua tiểu đi cô mà chạy sang bên cạnh Cơ Tử Nguyệt. Diệu Dục Am, An Diệu Y cũng giật mình không thôi, tinh tế cân nhắc lại thời gian qua, rất lâu sau mới nhoẻn miệng cười. Về phần các thánh tử thì rất nhiều người lập tức hành động, truy ra trong thần thành. Lần này thật sự làm mày xám mặt cho. Từng cùng kẻ đang tìm giết nâng cốc vui vẻ, hiện tại lại không biết nên nghĩ như thế nào. Người của Diêu Khoang Thạch Phường rất thất thố, rốt cuộc hiểu được vì sao Diệp Phàm chọn nơi này đổ thạch, đây chính là lấy bọn họ khai đao. Thần thành Cổ Phong chính là Diệp Phàm, và thế là người dẫn đại hắc cầu chạy loạn cướp bóc kia là ai? Bây giờ bị chúng lừa rồi, ngoại trừ con chó luôn bồm kêu gào thu nhân sủng kia, thì hết thảy đều là giả. Còn hắc cầu chết tiệt. Nhắc tới Hắc Hoàng, có rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi đầy nghiến nó. Đối với nhiều đệ tử thánh địa mà nói, thì Hắc Hoàng chính là một cơn ác mộng. Giờ phút này, người của thế gian nguyên thuật cổ xưa, nhất là gấp gáp, đám người của Nam Cung Kỳ tìm tòi khắp nơi, muốn tìm ra Diệp Phàm. Sự hấp dẫn của Nguyên Thiền Thử quá lớn, đối với bọn họ chính là cổ kinh vô thượng. Không thể không nói, Âu Dương Diệp vô cùng đáng sợ, dù sinh mệnh không nhiều, nhưng sau khi nguyên thuật đại thành, cao thủ tuyệt đỉnh cũng phải kiêng nể. Hắn như một âm hồn, liên tiếp lướt đông, lướt tây ở thần thành, sáng tối bất chừng, dùng long khí dưới mặt đất cho mình sử dụng. Sau khi tiếp cận nguyên địa sư, chỉ cần có mặt đất thì hắn sẽ có được thần thuật vô tận. Dưới hai hốc mắt tối đen, có hai đạo thần quang xuyên thiên địa, không gì có thể che giấu nó. Hắn gần như đã tu thành thiền nhãn rồi. Hắn là thánh thể thái cổ, dù Xích Long đạo nhân trở lại cũng không thể bảo vệ được hắn. Lần này có thể quang minh chính đại diệt hắn, trừ thánh địa cũng không thể ngăn trở. Nguyên Thiền Thư, tiền điển vô thượng biến mất nhiều năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, nhất định phải thu được. Đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ xưa lại tràn ngập dũng khí, thân phận Diệp Phàm đã lộ ra, dù giết chết cũng không phải kiêng kỵ điều gì. Thần thành đều chấn động không thôi, trừ thánh tử và rất nhiều tu sĩ đều tìm kiếm Diệp Phàm, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Hắn không thể thoát ra được, ta muốn dùng hắn chế thuốc. Một thiếu niên 13-14 tuổi hành không mà đi, có rất nhiều người phải tránh lui. Hắn mặc một thân áo trắng, hạt bụi nhỏ cũng không có nhiễm, làn da trắng như tuyết, đôi mắt thầm thúy như bảo thạch, môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú, dùng mạo khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, chính là Hạ Cửu U. Chưa tới nửa ngày, toàn bộ mọi người thần thành đều đã thu được tin tức, đại đa số mọi người xuất động tìm kiếm. Nếu người có thể nhân cơ hội này tìm được Diệp Phàm thì ưu đãi đúng là vô tận. Trên người của hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, Nguyên Thiền Thư, rất nhiều thần nguyên, quả thực chính là một thần tàng rất lớn. Diệp Phàm phát hiện ra hắn thật sự đã giống như thịt đường tăng, mọi người ai cũng muốn cắn một miếng, nhưng đối với hắn thì uy hiếp lớn nhất chính là Âu Dương Diệp. Đôi mắt của hắn có thể xuyên qua hư không, vượt qua hết thảy ngăn cản. Chỉ cần tiếp cận hắn thì không thể trốn thoát được. Diệp Phàm đã tách Lý Hắc Thủy ra, thay đổi dung mạo, quần áo rồi thì nhanh chóng lẩn vào biển người, tránh xa những nơi Âu Dương Diệp hay đuổi tới. Cuối cùng, hắn đi tới phía tây thần thành, nơi đây có một mảnh kiến trúc to lớn. Hoa Long Trì chính là ở trong đó, hiện tại bị người Khương gia canh gác nghiêm mật. Vừa tới gần, hắn đã cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng. Hàng Vũ Thần Lô được luyện thành từ Hoàng Huyết Xích Kim, danh chấn cổ kim. Hiện tại đang ở trong Hóa Long Trì, phong bế toàn bộ thần thành. Người là ai? Một người trung niên quát hỏi. Nơi đây không có người ngoài, tất cả đều là cao thủ Khương gia. Trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ mấy người Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên, thì căn bản những người khác không có tư cách dừng chân. Tất cả đều là lớp người lớn tuổi. Khương gia hướng khắp nơi cầu phương pháp tục mệnh. Ta đặc biệt tới cứu trợ Khương Thái Hư Thần Vương. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Người có phương pháp gì? Người trung niên này đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau đó liền bắn ra hai đạo thần mang bức nhân nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Hắn không thể không cẩn thận, hiện tại là lúc vô cùng cẩn mật, có người đã tới giết lão thần vương, một vị thái thượng trưởng lão vì vậy mà táng mạng. Nếu không phải có Hạng Vũ Đô thì cao thủ khủng bố kia đã đắc thủ rồi. Mời khách quý vào đi. Một thanh âm của lão nhân truyền tới. Diệp Phàm cất bước đi vào trong cung uyển, gặp được càng nhiều cao thủ. Ai ai cũng như chuẩn bị đón địch, trấn thủ bốn phương, biểu tình rất nghiêm túc. Hắn đi liền qua 9 tầng đại điện, đi vào một mảnh lâm viên, nơi đầy cây cối xanh tốt, hoàn toàn là đỉnh thay, cầu kiều, con suối, hoa cỏ, cảnh đẹp tuyệt trần. Vị tiểu hữu này có phương pháp gì vậy? Một lão nhân ở phía trước, mặc một bộ trường y màu trắng bạc, mặt mũi hiền lành, không nhìn ra tuổi tác đã bao nhiêu. Ta có 3 phương pháp có thể khiến lão thần vương sống lại. Diệp Phàm bình tĩnh mà đáp. Lời này là thật sao? Từ trong mắt của lão nhân này bắn ra hai đạo điện mang, đánh giá Diệp Phàm, muốn hiểu rõ toàn thân Diệp Phàm. Diệp Phàm kẽ giật mình, đây là một nhân vật cấp thánh chủ, là một vị đại năng, có thể đoán được đây không phải là thánh chủ Khương gia, chính là cao thủ tuyệt đỉnh của nhất mạch thần vương Khương Thái Hư kia. Khương gia, thần đàm hai hệ, bây giờ hậu nhân của thần vương nhất mạch tuy ít, nhưng thực lực kinh nhân đủ trấn áp toàn trường. Phương pháp thứ nhất của ta là nửa hồ thần tuyền. Diệp Phàm nói tới đây, lấy ra một hồ lô ngọc lắc lắc, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, không thèm để ý đưa ra ngoài. Lão nhân kia vẫy tay một cái, liên tiếp được mở ra, lập tức cả kinh gật đầu nói. Tốt, lão phù Khương Vân là hậu nhân của thần vương, mời tiểu hữu theo ta. Đây là thần tuyển, không phải giả, lấy ra từ thái cổ cấm khu, được bảo tồn trong ngọc tịnh bình, cho tới hiện tại không còn được nửa bát, gần như đã tuyệt diệt. Khương tiền bối, người không sợ ta tới giết lão thần vương sao? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Không sợ. Diệp Phàm cùng Khương Vân đi vào trong địa cung, tiến vào trong đại địa, Hóa Long Trì chính là ở trong lòng đất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.